ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 274, vùng đất băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về liên minh huyền thoại, người ta không thể không nhắc đến các truyền thuyết sâu sắc và có nhiều gốc rễ của hơn 150 nhân vật đã được ra mắt. Nguồn gốc của mọi câu chuyện đều xảy ra trong một thế giới rộng lớn gọi là Runeterra. Một thế giới bao gồm lục địa Valoran và tất cả các tướng. LMST được thành lập như là một tổ chức chính trị hàng đầu trên toàn cõi Runeterra. Tọa lạc tại Học viện Chiến tranh, nhiệm vụ của liên minh là điều phối, lãnh đạo các lực lượng chính trị trên khắp cõi Runeterra, giống như Liên Hợp Quốc của thế giới ngoài đời. Giờ đây, các xung đột giữa các chủng tộc sẽ được giải quyết tại một vài nơi được liên minh thiết kế riêng để ngăn chặn việc lạm dụng ma pháp gọi là đấu trường công lý. Tuy rộng lớn là vậy nhưng vẫn có những nơi ẩn giấu những truyền thuyết về nhiều loài vật chỉ có trong thần thoại như Phượng Hoàng, Rồng. Nhắc đến đây, sao có thể bỏ qua được Phượng Hoàng băng Anivia ở vùng đất Freljord? Anivia là một á thần Freljord cổ đại, là hiện thân của vòng luân hồi vĩnh cửu của sự sống, cái chết, và sự tái sinh, với bản chất gắn liền cùng sự chuyển giao giữa các mùa. Đối với những kẻ thờ phụng mình, nàng là tinh linh nguyên tố của Freljord. Biểu tượng của hy vọng, và điềm báo thiêng liêng của sự đổi thay. Chỉ là hiện giờ, nàng lại đang trầm ngâm nhìn thiếu nữ đang luyện tập trước mắt mình. Hầu như tất cả những chiêu thức, những năng lực mà nàng có bao gồm cả luân hồi, tái sinh. Đều được thiếu nữ học tập một cách nhuần nhuyễn, thậm chí ẩn ẩn có những tiến bộ vượt bậc nàng. Băng thiên trọng kích, thiếu nữ khẽ nói, ngay tức khắc thời tiết đang yên bình khi có vài bông tuyết rơi, đột nhiên một tảng băng to không hiểu từ nơi đâu rơi xuống, suýt nữa va cả vào người Anivia đang đứng xem, chỉ là chưa kịp để nó rơi vào nàng thì tảng băng đã biến thành những bông hoa tuyết tuyệt đẹp lả lơi xuống tay thiếu nữ. Sư tỷ, chị đến từ khi nào vậy? Thiếu nữ tinh nghịch tới bên Anivia, ngọt ngào hỏi làm nàng có cảm tưởng tảng băng kia hoàn toàn không phải do thiếu nữ này làm ra vậy. Em đó, khi luyện tập nên để ý đến xung quanh nhiều hơn, Anivia cũng có chút bất đắc dĩ với sư muội này, đùng một cái, nàng vừa mới trùng sinh xong thì sư phụ đã mang về một cô gái, dặn dò nàng dạy dỗ nàng cẩn thận. Mới đầu nàng còn có chút không tin tưởng vào năng lực của cô gái cho lắm, ngay cả ma pháp băng đơn giản nàng cũng chẳng hề làm được bởi lẽ thiếu nữ không hề có chút băng bản nguyên nào nên việc học ma pháp là không thể nào. Một thời gian sau, bỗng nhiên cô nàng lại có thể thuần thục hết những ma pháp nàng đã dạy cho trước đó, không những thế lại có thể không cần dùng bất kỳ cử chỉ hay hành động nào, vô thanh vô tức thực hiện những ma pháp kia. Việc ban nãy nàng nói lên tên chiêu thức hoàn toàn là làm màu. Xét về khía cạnh cơ thể, thiếu nữ có đặc tính hấp thu được mọi loại nguyên tố, miễn là có đủ thời gian cho nàng kịp cảm thụ tố chất cơ thể hiếm thấy chỉ xuất hiện trên tỷ lệ vài chục tỷ người có một. Em hiểu rồi, mà chị hôm nay không đi xem những bộ lạc kia sao? Tuy là một vị thần được nhiều người cung phụng, hương hỏa chi lực Anivia nhận được không phải là số ít, tuy vậy vẫn có rất nhiều bộ lạc lạc hậu di cư từ trước đó đến đây vẫn còn chưa thích ứng được khí hậu nơi đây, vì chuyện đó Anivia mới phải thường xuyên để ý đến những bộ lạc đó, cũng là phòng ngừa ngoại lai xâm phạm vùng đất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tất cả đã được tân nữ vương nơi đó đảm nhiệm hết rồi. Nếu không phải do em thì chị cũng chẳng cần tái sinh sớm đến vậy. Anivia bỗng chốc hóa thành hình dạng người, mái tóc xanh dài đã xõa tới thắt lưng, khuôn mặt trắng tuyệt mỹ không vương chút bụi trần, phong tình vạn trùng. Chị ngủ nhiều chắc chắn sẽ béo như heo cho xem, đâu có nửa điểm giống Phượng Hoàng nữa, rồi lại còn già nua giống cụ bà nữa. Em đi chơi chút nha, có gì chị cứ ăn trước cũng được. Nhận ra khí hậu chợt lạnh đi vài chục độ, thiếu nữ liền mau lẹ chuồn đi trước, để lại Anivia một mặt tức giận với tiểu nha đầu này, lúc nào cũng chù ẻo nàng già xấu, hừ, ta muốn nhìn xem ngươi chạy được đi đâu. Tiếng phượng ngâm lần nữa cất lên nhưng địa điểm không phải là những bộ lạc kia, mà hướng đến ngọn núi thần thoại, nơi được biết đến như một địa điểm chôn giấu rất nhiều những bí mật của phù thủy băng, Lysandra. Sư phụ, ngươi lại đến đây làm gì? Lysandra đang nghỉ ngơi, xem những cuốn sách cổ thì gặp hình ảnh thiếu nữ đang nhanh chân trú ẩn trong lâu đài của mình, còn đang thở gấp gáp nữa, dự cảm không lành bỗng trào dâng trong lòng nàng. Đồ đệ ngươi có chỗ nào ngăn cản được sư thì ta không? Ban nãy ta nỡ chọc giận nàng nên nàng mới chỉ tức giận chút đã đóng băng nguyên vài tòa thành lân cận đây. Thiếu nữ một mặt khẩn trương, gấp thiết hỏi nàng, ngươi lại chọc Anivia đại nhân. Trước nàng giận lây sang ta đã đóng băng tất cả ngọn núi cách đây vài trăm km rồi, mau trở về nhận tội đi, đồ đệ không muốn liên lụy sư phụ. Người nghĩ kiêu ngạo như Anivia sẽ đi dạy phù thủy đã từng gây náo loạn băng quốc. Mơ đi thôi, chính vì chuyện đó, nàng mới phải đi bái người thầy hay đi gây loạn này nhằm tìm cách nâng cao ma pháp của bản thân. Ngươi muốn phản sư? Thiếu nữ tầm mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường, làm Lysandra toàn thân run rẩy, không cử động được, vì sơ sẩy chút ít mà nàng quên mất người đang đứng trước mình là ai. Bình thường nếu không ai đụng chạm đến nàng thì sẽ được trông thấy một cô gái hồn nhiên, ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng một khi đụng đến những chuyện kỳ lạ lại thay đổi thành con người khác, tàn nhẫn và hung bạo hơn nhiều. Đồ nhi không dám, nhưng ngài cũng không muốn đồ nhi bị sư tỷ của ngài trừng phạt chứ? Giờ không cư xử khéo chắc toàn bộ di sản của hai tỷ tỷ của nàng cũng bồi theo hai sinh vật điên này mất, một người là vị thần bảo vệ toàn bộ vùng đất Freljord, một người không biết từ đâu hiện thân cũng mạnh không kém vị kia. Ân, ngươi còn biết đúng mực, lui trước đi, ta muốn yên tĩnh ở đây một chút. Cảm xúc bạo ngược của thiếu nữ dần bớt đi, gương mặt xinh đẹp lại trở về như ban đầu. Vâng, sư tôn, Lysandra âm thầm lau mồ hôi lạnh rút lui không để lại chút dấu tích gì cả. Thiếu nữ bắt đầu đi đến gần trung tâm lâu đài, nơi đây khá đặc biệt khi được trang trí rất nhiều những loài hoa chỉ mọc được ở vùng đất lạnh giá xung quanh một bức tượng được điêu khắc bằng băng vô cùng tinh xảo, tạc lên một người thanh niên vô cùng tuấn mỹ tới từng khoảng băng, nàng say mê tiến tới bức tượng đó, nói lấy vài tiếng mà chỉ có nàng nghe được. Ca ca, Nhược Lan nhất định sẽ mạnh hơn tất thảy để bảo vệ anh, bất kể ai là kẻ thù của anh đều phải chết, không được chết thì quá đơn giản rồi, em muốn biến chúng thành những nô lệ mãi mãi, vạn kiếp bất siêu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa nói vừa cười khúc khích như kiểu có vấn đề về thần kinh, làm Anivia khi tìm đến cũng không tài nào hiểu được tâm trạng bất thường của sư muội mình. Cách chương.